Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Thứ gian nan chữa trị. Hừ, hào sắc kết quả. Chu Bảo Bảo mặc dù là vẻ mặt bất mãn nói thầm, nhưng vẫn là rơi xuống bên cạnh hắn, tay nhỏ bé dán tại hắn thân thể thượng. Một phen tra xét, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch. Sau đó có điểm bất lực nhìn về phía bên cạnh người. Chu Thuần nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng có dự cảm bất hảo. Mami, làm sao bây giờ? Chu Bảo Bảo trong hốc mắt nước mắt ở đảo quanh. Đối nhiên hắn đáng ghét Vương Gia Daddy, thế nhưng cũng không muốn hắn chết à. Rời đi trước ở đây, Chu Thuần chân mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Nàng nghĩ tới quân Ngự Hàn tình hình sẽ rất tệ, thế nhưng không nghĩ đến cư nhiên sẽ không xong đến trình độ này. Nàng thật là không biết, ở kinh mạch toàn thân đều vỡ tan dưới tình huống, hắn thế nào có thể chống lâu như vậy. Hai người mang theo quân Ngự Hàn ly khai tại chỗ, tìm chỗ yên lặng núi rừng, xác định không ai theo đuôi hậu, mới tìm cái sơn động tạm thời yên ổn xuống. Bảo Bảo, đi bên ngoài coi chừng, hiểu tình huống liền cho ta biết. Chu Bảo Bảo gật gật đầu, không có nhiều lời liền đi bên ngoài. Hắn tin mami, nhất định có thể trị hảo Daddy. Chu Thuần theo trong giới chỉ lấy ra kỷ hạt dược hoàn, cấp quân Ngự Hàn ăn vào. Sau đó nàng khoanh chân ngồi ở một bên, chờ xác định nội lực cùng linh hồn lực đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất hậu, mới bắt đầu động thủ. Nàng bắt tay dán tại quân Ngự Hàn trên người, chậm rãi ở kinh mạch của hắn nội chảy xuôi. Quân Ngự Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, chân mày cau lại, lần này trị liệu so với lần trước Chu Bảo Bảo lần đó, rõ ràng độ khó gia tăng rồi rất nhiều. Chu Thuần càng là tinh tế tra xét trong cơ thể hắn tình hình, trên mặt lại càng ngưng trọng. Kỳ thực, quân Ngự Hàn kinh mạch đã gãy ra, chỉ là bị kia không biết tên hồng sắc xương mù cấp liên lụy. Điều này làm cho nàng không dám vọng động. Nàng có thể chữa trị Chu Bảo Bảo kinh mạch, toàn là bởi vì, nàng bên trong đan điền những thứ ấy lục nhạt sắc xương mù. Không nói trước những thứ ấy lục nhạt sắc xương mù khôi phục phi thường thong thả, có đủ hay không dùng để chữa trị quân Ngự Hàn bết bát như thế tình hình. Riêng là lục nhạt sắc xương mù cùng những thứ ấy hồng sắc xương mù tương hỗ bài xích, để nàng vô pháp hạ thủ. Đáy lòng của nàng, lần đầu tràn đầy bất đắc dĩ. Đột nhiên, trong đầu của nàng hiện lên một đạo quang mang, kia hồng sắc xương mù, rõ ràng là có ăn mòn tính, vì sao lại liên lụy quân Ngự Hàn kinh mạch? Ánh mắt của nàng chợt sáng lên, có thể, này hồng sắc xương mù nguyên bản chính là quân Ngự Hàn bên trong đan điền. Hiện tại quân Ngự Hàn đã ở vào trạng thái hôn mê, căn bản là không thể điều động chúng nó. Nghĩ đến đây, Chu Thuần cũng không lại do dự, vô luận có thể hay không chữa trị, thử luôn luôn muốn thử một chút. Nàng rất nhanh bắt tay dán tại trên người của hắn, bên trong đan điền lục nhạt sắc xương mù dốc toàn bộ lực lượng, cuồn cuộn không ngừng trào vào quân Ngự Hàn trong cơ thể. Chu Thuần cắn răng, dù cho bị cản trở, nàng kia cũng nhất định phải đem những thứ ấy hồng sắc xương mù cấp ngăn chặn. Mặc kệ kết cục thế nào, có thể chữa trị một cái kinh mạch tính một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, Mani Chu Thuần mới vẻ mặt mệt mỏi theo trong sơn động đi ra đến. Những thứ ấy hồng sắc xương mù cũng không có ngăn cản nàng. Chữa trị coi như thuận lợi, chỉ là tiêu hao quá lớn. Mami, Daddy không có việc gì đi. Chu Bảo Bảo phi thường nhu thuận cho nàng na đến khối bằng phẳng đá, làm cho nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Chu Thuần gật gật đầu, sau đó liền tựa ở cửa sơn động, rơi vào ngủ say. Chu Bảo Bảo lập tức lắc lắc đầu, đem chuyện giờ đều vẫy quang. Hắn muốn đánh khởi 200% tinh thần, thời khắc chú ý xung quanh động tĩnh. Mami cùng Daddy, còn đều cần hắn đến bảo hộ. Hết chương.